Chương 912, giận mà không dám nói gì. Quả nhiên là mày, Hạ Lão Đại nói xong câu đó, ánh mắt lập tức nhìn về nhẫn của Diệp Mặc Lỏng nhất thời mừng rỡ. Hay lắm, ở bên ngoài cô nàng kia xem như là xen vào việc người khác, tránh cho mày một kiếp, lần này lão tử xem mày chạy đi đâu. Hạ Lão Đại nói xong, diều trong tay bổ ra, hiện nhân y một khắc cũng không muốn đợi. Diệp Mặc không đáp lời, tử đào cuồn cuộn nổi lên, đào qua một tím cùng lúc phóng xuất huyễn phần phần nhiệt đào. Hạ Lão Đại tu vị là giả đan, nhưng so với tu sĩ kim đan kém xa. Đừng nói tu sĩ kim đan, cho dù là con rắn xanh cũng lợi hại hơn Hạ Lão Đại rất nhiều. Huyễn vân phần nhiệt đao của Diệp Mặc phóng ra đao quang, y chỉ có thể cản được 3-4 thành, mà phần lớn đao quang phá vỡ vòng bảo hộ bằng chân nguyên của y. A! À, hét thảm một tiếng, chiếc diều màu đen của Hạ Lão Đại bị đao quang Diệp Mặc đánh bay, mà đao quang dư thừa xuyên qua chân nguyên hộ thể của Hạ Lão Đại, mang theo màn sương mù bằng máu. Diệp Mặc có chút ngây người. Một chiêu huyễn vân phần nhiệt đào của hắn vừa rồi là thi triển 3 lần, nhưng 3 lần là không khiến cho hắn vừa ý. Có thể nói 3 lần là chưa lần nào phát huy được toàn bộ uy lực của huyễn vân phần nhiệt đào. Lần đầu là gặp rắn xanh, lực lượng cường đại của rắn xanh cản được sự phân chia của huyễn vân phần nhiệt đào, cuối cùng lệch hướng, khiến Diệp Mặc cảm thấy bị uy hiếp. Lần thứ hai là đánh ra huyễn vân phần nhiệt đào, chỉ khiến cho y phục tên tu sĩ kim đan kia rách. Nếu như nhất định nói tới kết quả, thì một đào kia là cắt xả mấy vết thương trên người tu sĩ kim đan. Còn lần này hắn không nghĩ tới là huyễn vân phần nhiệt đao của mình là không cách nào thì chuyển toàn bộ, chỉ thi triển được một nửa, Hạ Lão Đại đã bị một cái đao kia xé rách. Mà hắn dưới cái tình huống vẫn đang ở trạng thái bị thương đối phó với Hạ Lão Đại, bởi vậy có thể thấy được Hạ Lão Đại kia so với hai người kia căn bản là tu vị kém quá xa. Phải biết rằng Hạ Lão Đại mặc dù giống Diệp Mặc đều là tu vị trong phạm vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng người này tới gần cảnh giới giả đàn, tu vị là cao hơn Diệp Mặc một tầng. Diệp Mặc không nghĩ tới tên này, thậm chí ngay cả một cái đao của hắn cũng đỡ không được. Quả thực chính là một cái tên yếu ớt tự cao tự đại. Hắn lắc đầu thu hồi tự đao, tuy rằng không có liên quan tới tù vị của Hạ Lão Đại, còn chưa thể khiến Diệp Mặc để trong mắt, nhưng cái khiến Diệp Mặc cảm giác huyễn vân phần nhiệt đao của hắn thực sự lợi hại. Ban đầu sở dĩ bị cái tên tù sĩ kim đan kia chèn ép, nguyên nhân là vì cảnh giới cách quá lớn. Nhìn Hạ Lão Đại té trên đất, hai con mắt còn chưa nhắm, Diệp Mặc đưa lấy túi chữ vật của hắn ra, lạnh giọng nói: "Thật ra thì vừa rồi mày nói đúng. Đó là điều tao cũng muốn nói." Cho tới giờ Diệp Mặc cầm túi chữ vật của Hạ Lão Đại nói xong câu kia, hai cái gã tu sĩ cùng Hạ Lão Đại tới mới phản ứng dừng. Hai người họ so với Hạ Lão Đại kém hơn một chút, mà Hạ Lão Đại ngay cả một chiêu của tu sĩ trúc cơ tầng 7 trước mặt cũng chống không được. Hiển nhiên dù bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của tên tu sĩ trước mặt. Tên tu sĩ đầu trọc hiển nhiên là hiểu lúc trước khi tiến vào, người tu sĩ trước mặt tại sao lại hỏi một câu, nơi này có thể tùy giết người sao? Hóa ra hắn thực sự có thể giết chết mình cùng Hạ Lão Đại. Lúc ấy mình và người xung quanh cho rằng người này chính là một tên ngốc, thực sự buồn cười, xem ra một chút cũng không buồn cười, thực sự buồn cười chính là bản thân y hốc mồm đang muốn nói gì. Nhưng Diệp Mặc không có tâm tình cùng bọn chúng tiếp tục dài dòng, huyễn vân phân nhiệt đao lần lỡ nổi lên. Vô số ánh sáng tím hiện ra, tên đầu chọc cùng tên tu sĩ khác ngay cả phản kháng tìm đường sống cũng không có, bị đao quang của Diệp Mặc đánh tan thành mảnh nhỏ. Thu lấy mấy cái túi chữ vật của mấy người, Diệp Mặc đào cái cây kình linh nam quả lên đưa vào thế giới trang vàng, đem mọi dấu vết nơi này thu dọn sạch. Diệp Mặc không rời khỏi gò núi này mà tìm một chỗ yên lặng đào một cái động phủ bắt đầu chữa thương. Một ngày sau thương thế Diệp Mặc đã khỏi hẳn, lúc này mới tắm rửa sạch sẽ, thay đổi toàn bộ y phục trên người. Chuyện mấy người Hạ Lão Đại bị giết, tên mặt khổ qua nhất định sẽ biết. Diệp Mặc biết rằng bằng tu vị hiện tại của hắn còn chưa đánh được cái tên mặt khổ qua kia. Bỏ đi những cái chuyện phiền não, hắn sắp xếp lại thiết bị chữ vật của mấy người kia. Mấy cái tên tù sĩ trúc cơ căn bản không có độ tốt, chỉ là một chút đàn dược cấp thấp cùng một ít linh thạch trung phẩm. Nhưng tên tu sĩ kim đan kia Diệp Mặc từ thiết bị chữ vật của tên kim đan tìm được mười mấy chục ngàn linh thạch thượng phẩm, đồng thời có hơn 2 triệu linh thạch trung phẩm, đàn dược cao cấp không ít, khiến Diệp Mặc cao hứng chính là hắn tìm thấy trong nhẫn của tên tu sĩ kim đan này một khối linh thạch cực phẩm. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy linh thạch cực phẩm, đúng là cực đẹp, toàn bộ khối linh thạch tản mát linh khí cực mạnh. Diệp Mặc thu hồi linh thạch, cuối cùng lấy một cái tấm ngọc bài trên người khắc Quỷ Linh Môn, mặt trên viết chữ tô, nhìn dáng dấp tên tù sĩ kim đan đúng là Quỷ Linh Môn. Diệp Mặc không thèm để ý, đem những cái đồ vật này toàn bộ lấy vào thế giới trang vàng. Sau khi làm xong, Diệp Mặc lấy các loại dược liệu chu hoàn hoa ra luyện chế mấy cái bình thanh nguyên đan, mới là rời khỏi động phủ. Hắn cảm giác thực lực quá thấp, một khi tù sĩ kim đan có thể lấy tính mạng của hắn, mà bên trong sao nguyên dược cốc thì tù sĩ kim đan là nhiều vô số kể. Diệp Mặc quyết định tìm một cái địa phương linh khí cực kỳ sung túc, trước tiên tu luyện 1 tháng rồi tính tiếp. Ở sang nguyên dược cốc tìm kiếm dược liệu là quan trọng, nhưng so với mạng nhỏ, thứ kia là thứ yếu. Diệp Mặc đem toàn bộ dược liệu ở nơi này góp nhặt lại một phen, nhảy lên tự đào rời khỏi núi. Oanh, Diệp Mặc vừa rời khỏi chừng trăm dặm, nghe thấy một cái tiếng nổ lặng lề truyền tới. Hắn theo bản năng chạy về phía có tiếng nổ, lại có tiếng nổ oanh oanh truyền tới, giống như có người là tập kích trận pháp. Diệp Mặc nhìn vô số kiếm quang dọc theo vụ lộ bay ra, lập tức chuyển hướng đạp lên tự đào bay đi. Không mất nhiều thời gian, Diệp Mặc đi tới trước mặt kiến trúc cổ đại hình tròn cực lớn. Diệp Mặc phát hiện ra kiến trúc cổ trước mặt là tụ tập rất đông tu sĩ, ít nhất 20-30 người, trong đó kim đan cũng là 10 người. Kiến trúc hình tròn vòng cổ có cấm chế phòng ngự cường hãn bảo vệ. Muốn đi vào kiến trúc hình tròn này nhất định phải phá vỡ cấm chế phòng ngự cường hãn kia. Diệp Mặc không hiểu tại sao những người này muốn phá vỡ cấm chế phòng ngự, chẳng lẽ đây là cái gì tích tù sĩ thượng cổ? Không ngờ nơi này lại là Linh Tủy Chi. Đã có một tù sĩ kim đàn bay tới, sau đó thấy kiến trúc hình tròn lập tức vui mừng kêu. Diệp Mặc sau khi nghe lời này, tìm trong lòng ngực chợt đập thình thịch. Diệp Mặc hiểu rõ về Linh Tủy, rất lợi cho tù sĩ hấp thu linh vật. Nếu như có linh tủy, thậm chí là không cần tu luyện, chỉ cần đặt linh tủy trên tay, nó là tự động hấp thu. Mà trong đó lại là Linh Tủy Chi. Nếu như hắn có thể vào tu luyện, thậm chí không cần nửa tháng, hắn có thể thăng cấp trúc cơ đại viên mãn. Tới trúc cơ đại viên mãn, hắn lúc nào cũng có thể kết thành kim đan. Nếu như hắn là tu sĩ kim đan thì ở Sa Nguyên Sơ Cốc cần gì nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên hưng phấn. Bất luận thế nào, Linh Tủy Chi này nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào. Lúc này chẳng những ánh mắt Diệp Mặc nóng rực, mà toàn bộ tu sĩ xung quanh là ánh mắt nóng rực. Có ai là không muốn tới Linh Tủy Chi tu luyện? Chuyện tốt như vậy nếu bỏ lỡ cả đời lại không nhất định có thể gặp. Một cái gã tu sĩ kim đan bảo mọi người đang công kích cấm chế rừng, sau đó mới là đứng trên cao nói: các vị, Linh Tủy Chi này là bảo vật thiên địa, bất kể kẻ nào muốn vào tu luyện đều là muốn. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, nếu như tất cả chúng ta cùng vào ngược lại không công bằng. Cho nên ta đề nghị mọi người ở đây ai cũng phải công kích cấm chế. Nhưng sau khi phá bỏ cấm chế, tu sĩ trúc cơ chỉ có thể luyện trong đó một ngày. Tuy rằng số lượng trúc cơ cùng kim đan nơi đây không sai biệt, nhưng sau khi tên kim đan này nói ra, không một tu sĩ trúc cơ nào dám đứng ra phản bác. Diệp Mặc lòng thầm giận, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đừng nói là tu sĩ trúc cơ luyện một ngày, cho dù là tu sĩ kim đan kia nói là trúc cơ lập tức rời đi, hắn cũng không có biện pháp. Tu sĩ kim đan kia đã là kim đan tầng 7, hiển nhiên là kim đan hậu kỳ, muốn giết Diệp Mặc quả là chuyện dễ. Đây là một cái cấm chế chỉ có thể dựa vào sức mạnh công kích, toàn bộ tu sĩ đồng loạt tiến công, công kích cấm chế Diệp Mặc cũng không ngoại lệ. Mặc dù tu sĩ trúc cơ chỉ có thể luyện một ngày, nhưng so với một ngày thường là tốt hơn nhiều. Hơn 30 tu sĩ không ngừng công kích cấm chế, chỉ trong thời gian một nén hương, cấm chế run rẩy phát ra tiếng vang lớn. Oanh! Kiến trúc cổ xưa hình tròn trước mắt nhất thời rõ ràng, tất cả mọi người biết cấm chế bị oanh vỡ. Toàn bộ tu sĩ nhảy vào bên trong kiến trúc hình tròn, Diệp Mặc đã chen chúc cùng đám người. Khi Diệp Mặc cùng đông đảo tu sĩ tiến vào trong, nhìn thấy cái ao vô cùng lớn, nhất thời lòng kích động, đồng thời cũng buồn bực. Đây là một cái linh tỷ truy bông khổng lồ, không cần tiến vào ao, linh khí lồng đậm xung quanh là khiến cho người ta thoải mái khắp người. Cái ao này đừng nói 30 người, dù là 300 người cũng có thể chứa. Hơn nữa xung quanh ao là kết rất nhiều linh tinh, vô số viên lập lòe sáng, vừa nhìn đã biết đồ tốt. Linh tinh đương nhiên đồ tốt, chẳng những Diệp Mặc biết, tất cả mọi người biết. Một gã tu sĩ trúc cơ thấy linh tinh lập tức nhịn không được, hoàn hỷ cuồng nhiệt lập tức vọt tới. Nhưng khi tới bên cạnh Linh Tủy Chi, một ánh sáng trắng xuất hiện, tên tu sĩ trúc cơ lập tức bỏ nhào xuống đất, đầu bay mấy thước. Một gã tu sĩ kim đan thu hồi phi kiếm nói: linh tinh tu sĩ trúc cơ không có phần, tu sĩ kim đan căn cứ tu vị phân phối, tầng 1 một viên, tầng 2 hai viên. Tu sĩ kim đan này là tu vị kim đan tầng 9 viên mãn. Hiển nhiên lời của y không có bất kỳ người nào dám phản bác, hoặc là có giận cũng không dám nói gì. Chương 913. Người nào lấy linh tủy đi? Tốt lắm, hiện tại toàn bộ tu sĩ đều xuống tu luyện đi. Tu sĩ trúc cơ sau khi tu luyện một ngày thì rời đi, nếu không tự gánh hậu quả. Tên tu sĩ kim đan tầng 7 nói chuyện lúc đầu lạnh lùng nói. Diệp Mặc biết tu vị của hắn muốn cướp linh tinh căn bản không thể. Hắn không có nói lời nào với phần đông tu sĩ trúc cơ tiến vào linh tỷ trì mà ngồi xuống. Diệp Mặc không vận chuyển tam sinh quyết để luyện. Hắn biết một khi hắn vận chuyển tam sinh quyết để luyện, lập tức bị tên tu sĩ kim đan kia giết. Động tính tu luyện của hắn quá lớn, một khi linh tỷ trì bị hắn hấp thu quá nhiều, lập tức trở thành người đứng mũi chịu sào. Hắn chỉ vận chuyển một cái công pháp bình thường chậm rãi hấp thu linh tỷ. Tu vị hắn đang là trúc cơ tầng 7 trong số 30 tuần tu vị ở đây, xem như là đứng cuối, không ai chú ý tới hắn. Khi Diệp Mặc thấy phần lớn tu sĩ bắt đầu tiến vào linh tủy tu luyện, hắn lập tức có chủ ý đối với linh tủy trì. Ý nghĩ Diệp Mặc đơn giản chỉ là muốn đưa linh tủy ở linh tủy trì này vào thế giới trang và hắn, sau đó tìm một chỗ an toàn từ từ tu luyện. Diệp Bằng ngồi trong linh tủy chỉ cẩn thận bắt đầu đem linh tủy trong linh tủy chỉ hút vào thế giới trang vàng. Tốc độ hắn rất chậm, bởi vì hắn không dám hút quá nhanh, một khi làm quá nhanh bị người khác phát hiện là một tai nạn. Sau 2 canh giờ, Diệp Bằng phát hiện linh tủy thế giới trang vàng của hắn đã tạo thành một cái ao nhỏ, lòng càng vui, chuyện này là nhanh hơn nhiều so với lúc hấp thụ khi tu luyện. Trong linh tủy chỉ không ngừng có tu sĩ bắt đầu đột phá, đã có 3 tên kim đan thăng lên 1 cấp, 4 gã tu sĩ trúc cơ tăng 1 cấp. Có một tên tu sĩ kim đan thậm chí là từ kim đan tầng 6 trực tiếp tăng tới kim đan tầng 7. Điều này có thể nói là từ kim đan trung kỳ tăng hậu kỳ. Mới qua lửa ngày rất nhiều người đột phá. Nguyên nhân đầu tiên dĩ nhiên liên quan tới những cái tu sĩ từ chất tốt đều tiến vào xa nguyên giới cốc. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là hiệu quả linh tủy đối với người tu luyện thực quá tốt. Những tu sĩ này không ngừng cấp lên cấp kích thích người đang tu luyện. Những người chưa thăng cấp lại là điên cuồng hấp thu linh tủy. Muốn lên cấp, toàn tính Diệp Mặc căn bản là thừa thãi. Lúc này ai đi quản hắn? Diệp Mặc giả bộ vô tình mở mắt nhìn một chút, xác thực gần như tất cả mọi người trong linh thạch toàn lực tu luyện, không ai chú ý tới hắn. Nếu không ai chú ý, Diệp Mặc không khách khí lại đẩy nhanh tốc độ. Nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc đột nhiên phát hiện linh tủy trong linh tỷ chỉ bị hắn hấp thu phân nửa, nhất thời lòng cả kinh lập tức ngừng. Đồng thời Diệp Mặc cảm giác lòng tham mình tựa hồ quá mức, hấp thu quá nhanh. Lúc này Diệp Mặc chỉ có thể đem hy vọng ký thác những người đang chuyên tâm tu luyện, hy vọng không phát hiện ra hành động dị thường của hắn. Nhưng mà nguyện vọng tốt đẹp của Diệp Mặc hiển nhiên không thể thực hiện. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn cảm thấy. Y là người đầu tiên trong linh tủy chỉ đứng lên tức giận nói: "Là ai? Đứng lên cho ta!" Ngoại trừ Diệp Mặc không ai hiểu lời y. Diệp Mặc lòng thầm kêu khổ, chính mình là không cẩn thận lâm vào nguy cơ. Lúc này toàn bộ tu sĩ linh tủy chỉ ngừng tu luyện. Khi bọn họ thấy linh tủy thiếu đi phần nửa lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc đã có ý định tùy thời chạy trốn, nhưng đúng lúc đó lại có 4 gã tu sĩ kim đan tiến vào kiến trúc hình tròn cổ xưa. Tên tu sĩ kim đan cầm đầu thấy đông đảo tu sĩ trong góc khổ có một chút nghi hoặc. Thấy linh tủy trong hổ nhất thời nhịn không được kêu: "Linh tủy chi, thực là linh tủy chi!" Ngay sau đó y không do dự xông vào linh tủy chi. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn thấy 4 người tiến vào lập tức sắc mặt trầm xuống có chút không hài lòng. Diệp Mặc đang nghĩ cái tên tu sĩ kim đan viên mãn kia chất vấn 4 kẻ tới sao không, sau đó hắn là đục lức béo cỏ, nhưng hắn đội hồi lâu lại phát hiện tu sĩ kim đan kia tựa hổ không chất vấn, nhất thời lòng lại thầm kêu khổ. Khi Diệp Mặc thấy tu sĩ kim đan đại viên mãn kia nhìn lướt qua những cái tu sĩ còn lại trong linh tủy chi một lần, lập tức hiểu. Có chút lo lắng đứng lên ấp úng nói với 4 tu sĩ kim đan: "4 vị tiền bối, việc phân chia sử dụng linh tỷ chỉ được vị tiền bối trong kia phân chia rồi, các vị tới sau có liên là hỏi vị đó một chút. Thế nào, mày chỉ là một cái tên tu sĩ trúc cờ cũng dám cản ta vào linh tỷ chi?" Tu sĩ kim đan kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc, nhưng cũng không động thủ, hiển nhiên y không biết Diệp Mặc có tu sĩ kim đan là đồng bọn hay không. Dù sao, tu sĩ kim đan trong linh tỷ chỉ cũng gần 20 vị. Không phải tôi không dám cản tiền bối, tôi nói là..." Diệp Mặc cẩn thận nhìn tu sĩ kim đan trong hồ một chút, làm bộ sáng không nói lên lời. Hiển nhiên hắn hy vọng tu sĩ kim đan kia ra ngoài giúp hắn nói chuyện. Linh tủy trong linh tủy trì mặc dù đi không ít, nhưng cũng không thiếu, cho nên là không có ai nguyện ý đứng ra nói chuyện. Vì một tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc, tên tu sĩ kim đan lập tức nhìn Diệp Mặc không có hậu thuẫn, ánh mắt lại lạnh như băng nói: "Biến, ta muốn vị trí của mày." Dạ, Diệp Mặc vội vàng chuyển sang bên cạnh, hắn lựa chọn gây lên ngọn lửa chiến tranh. Nếu tên tu sĩ kim đan viên mãn kia không ra mặt, cho hắn là xui xẻo. Cơ hồ tất cả mọi người trong lời của Diệp Mặc hiểu được tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 đang lấy lòng vị tu sĩ kim đan có tu vị cao nhất của linh tỷ chi, mục đích nhất định là muốn luyện hơn một ngày. Người xung quanh là khinh thường nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên đối với hành động Diệp Mặc xem thường. Quả nhiên Diệp Mặc vừa chuyển, tên tu sĩ kim đan đại viên mãn tạm thời đem chuyện linh tỷ chi ở trong linh tỷ chi vơi đi, đặt sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn 4 gã tu sĩ kim đan lạnh lãnh đạm nói: "Mấy vị bằng hữu, linh tủy chỉ này chúng tôi cực khổ tìm, hơn nữa là phá cấm chế, mấy vị cứ vậy tiến vào không cần làm gì cũng được sử dụng linh tủy chi sao?" Trong 4 gã tu sĩ kim đan có 2 gã là kim đan hậu kỳ, 2 là gã trung kỳ. Khi bọn họ thấy tên kim đan đại viêm mãn nói lời đó, nhất thời đứng lại gần nhau. Hiển nhiên nếu như muốn động thủ, 4 người này cùng tới. Tên tu sĩ kim đan đại viêm mãn thấy không có người nào, không một tu sĩ nào nguyện ý ra mặt giúp y, lòng không thoải mái. Y nhìn tu sĩ trúc cơ trong linh tủy chỉ lại lạnh giọng: "Thời gian tu sĩ trúc cờ tới đây chấm dứt, tất cả đứng lên ra bên ngoài linh tỷ trì." Diệp Mặc thấy một người tu sĩ trúc cờ nhát gan ra khỏi linh tỷ trì, lập tức người thứ hai đi theo. Nhìn thấy 2 người trúc cờ ra, tu sĩ trúc cờ còn lại không dám nói nhảm, rối rít đi ra. Bất quá những cái tu sĩ trúc cờ này ra ngoài cũng không rời đi, mà đứng cạnh linh tỷ trì hy vọng mình có cơ hội vào. Diệp Mặc hỗn loạn trong đám người cũng không rời đi, hắn biết lúc này hắn không thể đi. Tên tu sĩ kim đan đại viêm mãn kia thấy toàn bộ tu sĩ trúc cờ đều ra ngoài, hơn nữa không có người nào đi, cũng yên lòng. Thật ra hiện tại đối với y mà nói, quan trọng hơn không phải 4 gã tu sĩ kim đan ngoại lai, mà là chuyện Linh Tỷ chỉ bị ai trộm đi. Nhưng bốn gã tu sĩ kim đan kia một câu cũng không nói là muốn có chỗ tốt, hơn nữa chưa cho y công đạo gì, điều này khiến y không thoải mái. Y quyết định giải quyết bốn cái người này trước, rồi sau đó là tìm Linh Tủy mất tích. Nếu như mà Linh Tủy mất tích không quan hệ với các vị, thì đứng về phía bên này của ta. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn ôm quyền, một mình y đối phó với bốn gã tu sĩ kim đan hiện là thừa sức. Quả nhiên sau khi vị tu sĩ kim đan đại viên mãn nói xong câu đó, tu sĩ kim đan còn lại trong Linh Tỷ trì vội đứng sang cạnh tu sĩ kim đan đại viên mãn, rằng có cùng bốn gã tu sĩ ngoại lai. Bốn gã ngoại lai thấy bốn người phải đối mặt với một hơn 10 người kim đan, nhất thời trợn tròn mắt. Trong bốn người tu sĩ kim đan có tu vị cao nhất, tức thời y đứng dậy ôm quyền nói: bốn người chúng tôi thực sự là tới sau, cho nên là chúng tôi nguyện ý chỉ tu luyện trong 3 ngày, hết thời gian chúng tôi lập tức đi. Tên tu sĩ này dù nói thế nhưng mà lòng lại nghĩ 3 ngày sau y nhất định đem chuyện Linh Tỷ trì lộ ra ngoài khiến cho mọi người tới đây. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn thấy bốn gã tu sĩ nói vậy gật đầu không nói nữa. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất không phải là gây chuyện với bốn người mà là hỏi thăm xem ai là người lấy Linh Tủy Trì. Thực ra đó là chuyện trọng yếu nhất trong lòng y. Thậm chí có người lấy trộm Linh Tủy Trì trong Linh Tủy Trì, hơn nữa là một lần trộm nhiều như vậy, hiển nhiên tên tu sĩ trộm Linh Tủy Trì trên người tuyệt có pháp bảo lợi hại, thậm chí là cấp bậc chân khí, nếu không căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn lấy nhiều linh tủy như vậy. Linh tủy bị ai lấy đi ta không biết, nhưng ta khẳng định người lấy linh tủy là người trong số chúng ta. Tu sĩ kim đan lạnh giọng nói. Trong lòng y, người có thể lấy được phần nửa Linh Tỷ Trì tuyệt đối là tu sĩ kim đan, không thể là một người tu sĩ trúc cơ. Nhưng làm sao biết ai là người lấy? Một gã dường như là tu sĩ kim đan hậu kỳ buột miệng hỏi. Cho dù là biết Linh Tỷ Trì bị người ta lấy đi cũng không thể tra ra, bởi vì không ai ngu ngốc chủ động nói là mình lấy trộm, hơn nữa không ai ngốc là cho người khác trà nhẫn chứa vật. Tu sĩ kim đan đại phiền mãn cười lạnh nói. Rất đơn giản, ta có một tờ chắc linh phù cấp 8, vừa vặn mấy cái phù này ta không dùng. Nếu như là người nào nguyện ý khảo nghiệm mời đứng ra, đồng thời là lấy ra 2 khối linh tinh dư ra, sau khi được phân phối bồi thường lại cho ta. Dù sao phù cấp 8 có giá trị liền thành. Người xung quanh không nói gì cũng chấp nhận lời của tu sĩ kim đan đại viên mãn. Phù cấp 8 có giá trị liền thành là không sai, nhưng chắc linh phù cấp 8 có thể trở thành thứ vô dụng nhất trong tứ phù cấp 8. Không có lực chiến đấu, không có thể bán được bao nhiêu tiền, chứ có thể trong hoàn cảnh sử dụng riêng, hơn là có thể khảo nghiệm tu sĩ từ kim đan trở xuống nói dối không, đồng thời xác suất chính xác không phải là 100%. Phù lục như vậy quả thực là không đáng giá 2 khối linh tinh. Đừng nói là 2 khối, dù là 1 khối cũng không đáng, nhưng dù sao vừa rồi có thêm 2 khối linh tinh cũng không cách nào phân chia. Còn một điểm này chính là mới đối với mấy cái tu sĩ kim đan mà nói tung tích linh tủy vô cùng trọng yếu. Ta trước tiên bắt đầu từ tu sĩ trúc cơ. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn nói được phân nửa đột nhiên dừng lại. Chương 914, thằng cấp điên cuồng. Y sở dĩ đột nhiên dừng lời mình là bởi vì phát hiện ra tù sĩ trúc cơ thiếu một người, y cảm nhận một người đúng không sai, thiếu một người, người bị thiếu chính là tên tù sĩ trúc cơ tầng 7 thoạt nhìn nhát gan, lại muốn lấy lòng mình, lại ấp ấp úng nói lời dị nghị đối với bốn gã kim đan. Bị gạt rồi, tu sĩ kim đan đại viên mãn cơ hồ phút chốc hiểu được nguyên do trong đó. Chỉ làm con kiến hồi, một gã trúc cơ tầng 7 nhỏ nhoi cũng dám lừa y, sắc mặt y nhất thời xanh mét. Sẽ mặc thờ gì tên tu sĩ đại viên mãn này nói chuyện với bốn kim đan kia không do dự cẩn thận ra khỏi kiến trúc thành vòm cổ xưa, tam sinh quyết cho hắn phát huy tác dụng lần nữa, cơ hồ không ai chú đến việc hắn rời đi. Dĩ nhiên điều này là không những là do công pháp ẩn hình tam sinh quyết quá lợi hại, còn có một nguyên nhân tất cả mọi người nhìn chằm chằm linh tùy trì nào là chú ý tới một cái tù sĩ trúc cơ nhỏ bé. Sẽ mặc một hơi bay ra ngoài ngàn dặm, đi tới một cái mảnh núi hoang, lúc này là dùng thuật độn thổ chui xuống đất, tiến vào lòng đất, trước tiên là tiến vào thế giới trang vàng. Khi Dề Mặc nhìn Linh Tủy Trì thế giới trang vàng, nhất thời vui như là cờ mở bụng. Phát tài, lần này phát tài rồi. Ngay sau đó Dề Mặc trực tiếp vào Linh Tủy Trì thế giới trang vàng, vận chuyển tam sinh quyết bắt đầu toàn tâm tu luyện. Khi linh lực cuồn cuộn cơ hồ không ngừng chuyển hóa biến thành chân nguyên của mình, kinh mạch thậm chí không cần hắn chủ động xung kích tự động mở rộng, bắt đầu phá tan tường vách. Dề Mặc biết sự mạo hiểm của hắn là có hồi báo. Cho dù là tu vị tăng nhanh chóng, nhưng lúc này Diệp Mặc cũng không cố ý dừng lại xem tu vị vững chắc hay không. Thực lực yếu kém khiến hắn quá ủy khuất. Thậm chí hắn còn chưa đã nghiền, luốt vào một cái thanh nguyên đan, luốt vào kình linh nam quả. Thanh nguyên đan, kình linh nam quả còn có linh tùy trì, tam sinh quyết, cùng chân chính thể hiện uy lực. Diệp Mặc thậm chí cảm giác tôi bị mình tăng lên một cách rõ rệt. Tôi bị tăng lên tốc độ mắt thường không nhìn được. Điểm này không quá trương. Nửa ngày sau, Diệp Mặc chỉ cảm thấy đau nhói sâu trong kinh mạch, răng rắc một tiếng chân nguyên trong đan điền, khoảng khắc trở nên dày cộm nặng nề. Sự cường đại của chân nguyên hùng hậu khiến Diệp Mặc cảm thấy cảm giác một rõ. Diệp Mặc biết hắn lại đột phá là trúc cơ tầng 8. Linh thủy cộng thêm kình linh làm quả là đồ tốt. Diệp Mặc biết cho dù hắn không ăn thanh nguyên đan, hắn cũng là thời gian rất ngắn thăng đến trúc cơ tầng 8, nhưng hắn chịu không nổi. Dù hắn biết tu luyện không phải một lần là xong, nhưng dưới nhiều thứ tốt trước mặt, hắn không có biện pháp để nhẫn nhịn. Thăng cấp trúc cơ tầng 8, Diệp Mặc cũng không ra ngoài màn luốt thêm một viên thanh nguyên đan tiếp tục ở linh tủy tu luyện. Khi mà vui sướng ban đầu qua đi, Diệp Mặc dần dần tiến vào trạng thái tu luyện không quan tâm ngoại vật. Không biết qua bao lâu, hắn không ngừng hấp thu linh tủy trong linh tủy chi, không ngừng tăng tu vị. Khi kinh mạch khiếu huyệt cuối cùng được đả thông, kinh mạch thân thể hoàn toàn lưu thông, Diệp Mặc cảm giác cả người tựa hồ dễ chịu. Hắn nhịn không được muốn đứng dậy gào to một tiếng. Hắn biết là hắn đã tới trúc cơ tầng 9, cố gắng áp chế tâm tình hưng phấn trước lúc xúc động, Diệp Mặc vẫn là không đứng dậy, tiếp tục tu luyện trong linh tùy chi. Trúc cơ tầng 9 hậu kỳ, trúc cơ tầng 9 đỉnh phong, trúc cơ tầng 9 viên mãn. Khi tu vị Diệp Mặc đạt tới trúc cơ tầng 9 đại viên mãn, hắn không dừng lại. Dù là Diệp Mặc biết việc này hắn có thể đột kích kim đan, nhưng hắn vẫn muốn củng cố tu vị. Lòng Diệp Mặc hiểu rõ tu vị gần đây tăng hơi nhanh, nếu không phải là linh tùy chỉ có sự hỗ trợ của cảnh linh nam của hắn tuyệt không thể thăng 3 cấp. Cho nên lòng Diệp Mặc biết rõ, nếu hắn không đem tu vị củng cố hoàn toàn, hắn tuyệt đối không thể đột kích kim đan, cho dù mất nhiều thời gian hắn cũng không tiếc. Diệp Mặc củng cố tu vị vừa luốt mấy cái viên ruộng uýt đan. Gần đây hắn ăn đan dược hơi nhiều, cho nên nhất định phải ở trước lúc đột kích kim đan đem toàn bộ dược lực trong đan dược ở cơ thể toàn bộ giải khai. Khác với người khác chẳng những có ruộng ích đan, có cảnh linh nam quả, người khác không có cách nào hóa giải dược lực đan dược, nhưng hắn thì có. Khi dược lực của đan dược ở trong cơ thể Diệp Mặc hoàn toàn bị bài xuất ra ngoài, khi tu vị hắn được củng cố hoàn toàn ở trúc cơ tầng 9 đại viên mãn, Diệp Mặc biết mặc dù tu vị hắn là trúc cơ tầng 9 đại viên mãn, bất cứ lúc nào có thể xung kích kim đan, nhưng vẫn quá nhanh. Diệp Mặc lại trầm từ xuống nghĩ rất nhiều, thậm chí từ sau khi hắn sống lại bất quá mới mười mấy năm, càng nghĩ không tới thậm chí một ngày hắn có thể đột kích vào kim đan. Giữa khắc này Diệp Mặc lại nghĩ tới Lạc Ảnh, nghĩ tới Khinh Tuyết cùng Tiểu Vận, nghĩ tới Ức Mặc, Ánh Trúc cùng Diệp Lăng, thậm chí Tử Phòng cùng với Thành Lạc Nguyệt cũng nghĩ tới. Khí niệm hiện trong đầu, hắn cảm quyết tâm nhất định phải mau chóng lên đỉnh cao, mau tìm mấy người Lạc Ảnh. Chính vì Diệp Mặc có khát vọng tăng tu vị cao hơn, hắn lại kiên quyết áp chế ý nghĩ lập tức đột kích kim đan. Nếu như hiện tại hắn đột kích kim đan không phải là không thể thành công, mà thời gian tích lũy càng ngắn, không đơn thuần là thời gian quá ngắn. Khi hắn từ trúc cơ tầng 7 tăng đến trúc cơ tầng 9, hơn nữa khi trúc cơ chân nguyên quán vững chắc lại là đột kích vào một tầng cao hơn, hiện nhiên không phải lựa chọn tốt. Diệp Mặc cũng không có ý định chuyện đột kích vào kim đan tới sau khi rời khỏi đây mới làm. Hắn đoán mình tiến vào thế giới trang vàng tu luyện ít nhất là nửa tháng, còn 2 tháng nữa hắn có thể dùng 2 tháng chiến đấu không ngừng củng cố tu vị của mình, ít nhất đợi đến khi hoàn toàn thích ứng với trúc cơ về mãn mới đột kích vào kim đan. Nếu không chính là một cái máy tu luyện, chỉ sợ tăng cấp cao bao nhiêu cũng không có thành tựu. Diệp Mặc cho rằng nếu có 1-2 năm lắng đọng, hắn là đột kích kim đan căn cơ vững chắc, nhưng hắn cũng biết hắn không có nhiều thời gian tới vậy. Sang nguyên dược cốc linh khí dư thừa, hơn nữa hắn còn có linh tủy chi, cộng thêm hiện tại là trúc cơ viên mãn, đối với hắn hiện tại 2 tháng sau trùng kích và kim đan là chuyện thích hợp nhất. Nhưng 2 tháng này hắn nhất định phải không ngừng chiến đấu, nhất định phải trong thời gian ngắn thông qua việc tiêu hóa linh tủy chi cùng với cành linh lam quả tăng tu vị lên. Còn một điều là thế giới trang vàng của hắn hiện tại chưa hoàn thiện, mặc dù có thể đột kích vào kim đan, nhưng Diệp Mặc biết đột kích kim đan ở thế giới bên ngoài có nhiều chỗ tốt hơn ở thế giới trang vàng. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, lao lên mặt đất, phía ngoài vẫn là mảnh núi hoang không có bất kỳ dấu vết tu sĩ. Diệp Mặc lấy cửu biến đeo lên mặt, hắn tin tưởng đồng mặc đen cùng tư má mặt trắng lúc này chắc chắn không thể ở xa nguyên giới cốc, nên hắn không lo lắng. Sở dĩ mang mặt lạ vì Diệp Mặc biết dù hắn lấy được linh tùy chạy trốn, nhưng mà những cái tên tu sĩ kim đan đại viên mãn khẳng định có thể đoán ra là hắn, cho nên là không lộ diện thì cũng không lộ diện tốt nhất. Diệp Mặc xác định một phương hướng, muốn xem trở về linh tùy trì thế nào. Dù biết rõ trở về cũng không có được linh tinh, nhưng mà hắn nghĩ tới những cái linh tinh kia, lòng có chút lửa nóng, đồng thời thầm mắng cái tên tu sĩ kim đan đại viên mãn chỉ trách thực lực hắn quá thấp. Diệp Mặc hiện tại là tu vị trúc cơ đại viên mãn, chân nguyên cơ thể so với trúc cơ tầng 7 ban đầu có thể nói là mạnh gấp đôi. Nếu như lúc này có thể chống lại tên kim đan tầng 4 kia, Diệp Mặc khẳng định hắn không phải là không có lực chống trả, dù là không có lực hỗ trợ của con rắn ranh không chừng cũng có thể chạy trốn. Về phần kim đan tầng 3 trở xuống, Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần không phải quá biến thái, hắn toàn lực dùng có thể chống lại hai phần. Lại đi tới trước kiến trúc hình tròn cổ xưa, Diệp Mặc tỏ ra cẩn thận, hắn sợ những cái tên còn lại chưa hấp thu hết linh tụy trong linh tụy chi. Diệp Mặc lo lắng hiển nhiên dư thừa, lúc hắn tới linh tụy chi phát hiện ra lây lại một mạng hỗn độn, hơn nữa ngột ngang thi thể một vài tu sĩ. Về phần linh tụy chi đừng nói là linh tụy cung linh tinh, dù là ngọc thạch bên cạnh hồ cũng bị lấy. Thần thức Diệp Mặc không quét đến bất kỳ vật hữu dụng nào, biết rằng nơi này khẳng định là trải qua một cái trận chiến thảm khốc, hắn không tiếp tục ở lại nơi đây, xoay người lấy tốc độ cực nhanh lập tức rời đi. Mặc dù sau khi đi vào Sa Nguyên Giới Cốc, Diệp Mặc chưa tới nhiều nơi, nhưng hắn đại khái hiểu được bốn phía của Sa Nguyên Giới Cốc đều là cát đá, mà những cái dược liệu chân quý phải đi vào sâu bên trong. Thế nhưng Diệp Mặc không đi vào trong, hắn ngược lại là đi về hướng sa mạc. Hắn cần chiến đấu, nhưng hắn không biết yêu thú bên trong Sa Nguyên Giới Cốc có nhiều hay không. Nhưng hắn biết bên ngoài sa mạc có rất nhiều thổ hà thú, cho nên sa mạc mới là sân chiến đấu tốt nhất của hắn. Diệp Mặc nghĩ không sai, hắn mới tới sa mạc lập tức có mười mấy con thổ hà thú cấp 3 bay quanh. Mấy cái con cấp 3 này đối với Diệp Mặc thực là không có bất kỳ tính hiếu chiến khiêu chiến. Ánh sáng tím của tử đào chợt lóe, những con thổ hà thú này chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ bị hắn dùng đào giải quyết. Thổ hà thú trong sa mạc nhiều vô kể, Diệp Mặc cũng là không vì thực lực đối thủ quá thấp mà bỏ việc lấy mấy con thổ hà thú làm mục tiêu luyện tập. Tử đao trong tay Diệp Mặc thỉnh thoảng tản mắt đao quang, lúc bắt đầu Diệp Mặc là dùng tử đao trực tiếp giết hoặc là dùng đao quang giết thổ hà thú, nhưng về sau Diệp Mặc phát hiện ra đao quang của hắn không ngờ là có linh tính nhất định. Diệp Mặc hoàn toàn chìm đắm trong đao quang của tử đao quán, có một loại cảm giác mơ hồ. Một khi linh tính đao quang hoàn toàn bị hắn khống chế, huyễn vân đao pháp của hắn xuất hiện thêm cái huyễn vân đệ tứ đao. Chương 915 Huyễn Vân Hành Ý Đao. Giữa giết chóc vô tận, Diệp Mặc căn bản không biết hắn đã bị hàng ngàn hàng vạn thổ hạt thú vây quanh. Hắn thậm chí hoàn toàn dựa vào cảm giác chém giết thổ hạt thú xung quanh. Một đám thổ hạt thú vừa bị giết lại một đám khác vây tới. Nếu như lúc này có người ở đây thấy thổ hạt thú vô cùng vô tận không ngừng bao phủ một người, những cái đợt sóng thổ hạt thú tựa như là một cái lực lượng ở giữa ngăn cản, trước sau không thể bao phủ người kia. Về sau Diệp Mặc là hoàn toàn nhắm mắt, cuối cùng căn cứ vào nguy cơ cùng giác quan khống chế đao quang. Các loại linh tính cùng ý vị đao quang tựa hồ càng rõ ràng, hắn không quản, không hỏi, không ngừng phát ra đao quang. Sau đó là tìm kiếm một cái linh tính bên trong đao quang. Mỗi một lần thổ hóa thú tiến công sẽ bị đao quang của hắn ngăn cản, sau đó là mang theo một mảng máu. Nhưng mà cho dù như vậy, thổ hóa thú cũng bị vây công rất nhiều. Nhưng mà thổ hóa thú này không bị xuyên qua đao quang làm hắn bị thương. Nhưng mà thổ hạt thú có thể công kích lên người hắn cũng chỉ là thương tổn nhỏ nhất. Một cái công kích uy hiếp đều bị hắn cảm giác bắt lấy, sau đó là liền bị đao quang ngăn cản. Tới cuối cùng, quanh thân hắn thậm chí là tạo thành vòng bảo hộ bằng đao quang. Một cái mảng trắng xóa, mỗi một cái chân nguyên hắn khô kiệt điển nuốt mấy cái viên hồi nguyên đan, thậm chí uẩn linh đan. Hắn bị xa nguyên dược cốc chuẩn bị vô số đan dược hồi phục chân nguyên, lại không ngừng tiêu hao trong cái cuộc chiến thổ hạt thú. Về phần dược lực đan dược bị hắn trực tiếp tiếp tục bỏ qua, lòng cùng với mấy cái tên trên tay hiện tại chỉ có động tác khống chế đao quang giết thổ hạt thú. Trước đây huyễn vân phần liệt đao quán dù có thể phân chia ra vô số đao quang, nhưng không thể khống chế đao quang đó, chỉ có thể là đao quang tùy ý công kích kẻ địch. Nhưng hiện tại Diệp Mặc trong lúc giết thổ hạt thú lại tìm được cảm giác khống chế linh tính đao quang. Cảm giác như vậy khiến hắn vui vẻ, hắn sao có thể bỏ qua, hắn sợ chính mình một khi ngừng lại cái thứ kia cảm giác mới là biến mất trong mắt. Không thấy. Vài tên tu chân đứng trên phi kiếm bay trong sa mạc, thậm chí một gã kim đàn tu sĩ. Khi bọn họ thấy cả đám thổ hạt thú vô cùng vô tận không ngừng phóng về một tu sĩ thì kinh hãi trốn thật xa. Đừng nói tu sĩ trúc cơ, cho dù là kim đàn tu sĩ bị thổ hạt thú vô cùng vô tận vây quanh cũng chỉ có đường chết. Huống chi nơi này không có thổ hạt thú cấp 3, bên ngoài còn có thổ hạt thú cấp 4 đang tới. Diệp Mặc cảm thấy uy lực thổ hạt thú càng ngày càng lớn, nhưng mà hắn không mở mắt. Tự đao trong tay không ngừng phát ra đào quang, thậm chí cảm giác đào quang của mình khống chế dường như càng ngày càng nhiều. Đình một tiếng giòn vàng, tự đao trong tay Diệp Mặc bỗng chấn động, những cái đào quang hắn khống chế hình như bay xa một chút, trở nên hỗn độn vô cùng. Sau một khắc, Diệp Mặc cảm thấy lồng ngực đau xót, cảm giác nguy hiểm cực độ truyền tới. Loại cảm giác nguy cơ lớn này khiến Diệp Mặc cảm giác sợ hãi rằng mình lập tức sẽ chết. Hắn theo bản năng triệu tập tất cả đao quang hướng tới chỗ khiến hắn cảm thấy nguy cơ, đồng thời mở mắt. Dì mà căn bản không nghĩ tới trong lúc gấp gáp đào quang quán vắt ra phần lớn đều bị hắn khống chế. Nhưng chưa kịp cao hứng thì oanh một tiếng động vang, đào quang đụng vào những thứ khác. Diệp Mặc bị văng ra ngoài, một cái con thổ hóa thú cấp 3 trực tiếp bị Diệp Mặc đánh bay. Đồng thời Diệp Mặc đã tiếp tục cảm giác sự đau đớn cực độ chuyển tới. Hắn phun ra vài búng máu, tập trung chân nguyên toàn thân bảo vệ cơ thể. Lúc này hắn mới có thời gian xem xét cẩn thận tình hình xung quanh. Diệp Mặc luôn đắm chìm trong việc ngộ mình ra linh tính, đào quang cũng không thấy gì. Nhưng khi mở mắt thấy mọi chuyện, hắn chấn động. Bốn xung quanh phạm vi 10 trượng tất cả thi thể thổ hà thú, mà trong phạm vi mấy dặm còn có chi chít vô số thổ hà thú chạy tới. Thổ hà thú dưới chân hắn đã là chồng lên thành một cái gò núi nhỏ, không những có nhiều thổ hà thú cấp 3, ngay cả thổ hà thú cấp 4 cũng không thiếu. Diệp Mặc hít một hơi, hắn nhìn tình trạng của mình trên người toàn bộ là vết máu vết thương chồng chất, trừ máu thổ hà thú còn là máu của hắn. Mà lồng ngực hắn có một vết thương rất sâu, thấy tận xương, hiển nhiên là vết thương do nguy cơ lúc nãy cảm thấy gây nên. Nghĩ tới vừa nãy khiến cho hắn cảm giác nguy cơ, Diệp Mặc lập tức chú ý tới con thổ hà thú khổng lồ trước mặt. Con thổ hà thú này so với thổ hà thú còn lại xung quanh lớn hơn nhiều. Lúc này nó là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, hiển nhiên là thương tổn vừa rồi do nó làm. Đây là một con cấp 5, hơn nữa là thổ hà thú cấp 5 trung kỳ. Lòng Diệp Mặc bỗng dâng cảm giác hưng phấn. Hắn lại có thể giữ được mạng mình trước một kích gần như tức giận của thổ hóa thú cấp 5. Biết rằng thổ hóa thú cấp 5 trung kỳ là tương đương với tu sĩ kim đan trung kỳ. Dì mà không biết hắn là giết chóc bao nhiêu ngày, nhưng hắn biết lần giết chóc này khiến cho tu vị hắn không ngừng tăng thêm một cấp. Dì mặc nhớ tới khi nãy khiến cho đào quang sinh ra linh tính, sau khi khống chế đào quang kia khiến cho hắn chặn được một kích chí mạng của thổ hóa thú cấp 5, cứu hắn một mạng nếu không. Dì mặc theo bản năng nhìn vết máu từ hàn trên ngực mình, lòng run lên. Hắn theo bản năng giơ tử đào, thần đào run lên thật nhẹ. Một cái đường đao quang dưới ý niệm của hắn chợt quay cuồng, giống như là phi đao có linh tính. Một lúc sau đường đại học quang này biến mất. Rốt cuộc là nắm được chiêu này, Diệp Mặc kích động tới phát run. Hắn biết đao quang sở dĩ biến mất là vì chân nguyên hắn chưa có hùng hậu. Nếu một ngày tu vị của hắn đủ, chân nguyên hắn hùng hậu, có lẽ hắn có thể khống chế được vô số đao quang túy có thể sử dụng, lấy ý điều khiển đao. Đây chính là đao ý sao? Chính mình sử dụng ý niệm khống chế đao quang có hay không là một loại đào ý? Dì mà không hiểu đào ý, đào pháp hắn hoàn toàn là ngộ ra từ cái quyển đào kỹ cùng với kiếm kỹ của hắn. Cho nên hắn không biết đó có phải đào ý hay không. Nhưng mà dì mà cũng biết cho dù hắn không hiểu về đào ý, lấy ý ngự đào cũng không cao cấp hơn so với việc lấy ý ngự đào quang của hắn. Nghĩ tới đây, tử đao trong tay Diệp Mặc lại rung, phóng ra mấy cái đường đào quang. Mà những đào quang này dưới ý niệm của Diệp Mặc là túy quay cuồng. Lòng Diệp Mặc chấn động, hắn biết rằng hắn rốt cuộc có thể ngộ ra đào thứ tư của Huyễn Vân Đào Pháp rồi. Sau này, gọi là Huyễn Vân Hành Ý Đào. Diệp Mặc mới nói xong câu đó lắm chọc tử đào trong tay, nhưng con thổ hóa thú cấp 5 đối diện, chiến ý lòng chợt dâng. Lúc này hắn chỉ đánh một trận với con thổ hóa thú cấp 5 trước mắt, còn về việc người hắn trông chất vết thương là vô số thổ hóa thú xung quanh, nhìn chăm chăm hắn hoàn toàn bỏ qua. Sau khi lãnh ngộ ra Huyễn Vân Hành Ý Đào, lúc này hắn không còn hứng thú chiến đấu với yêu thú cấp 3 cấp 4 nữa. Hắn chỉ là muốn cùng con thổ hóa thú cấp 5 trước mắt đánh một trận. Con thổ hóa thú nhìn chằm chằm Diệp Mặc vừa rồi là tiện tay phóng mấy cái đào quang, mắt lộ kiêng kỵ. Yêu thú đã tới cấp 5 là đã có linh trí, nó dĩ nhiên là thấy được chiến ý mênh mông của Diệp Mặc lúc này. Khi mà chiến ý của Diệp Mặc tới cực hạn, con thổ hóa thú cấp 5 kia kêu lên một tiếng trầm thấp. Sau khi nghe thanh âm kia, vô số thổ hà thú giống như là thủy triều thối lui. Nháy mắt thổ hà thú nơi đây hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn thi thể thổ hà thú trên đất, hồi lâu mới thở ra, lòng có chút buồn bực, giống như hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó nén đủ sức lực đánh một quyền, cuối cùng phát hiện là mình đánh vào không khí. Nhưng Diệp Mặc lại rất nhanh điều chỉnh tâm tình, hắn biết rằng cho dù là muốn luyện tập nhưng không cần tiếp tục tìm thổ hà thú. Diệp Mặc kiểm tra đan dược trong nhẫn một chút, phát hiện ra hồi nguyên đan gần như bị hắn dùng hết. Đây là đan dược hắn chuẩn bị đã lâu, hắn đoán mình ở xa mặc đánh với thổ hóa thú đã gần nửa tháng, hiện tại hắn có thể đi thu thập dược liệu. Lấy ra mấy cái viên ruột ích đan nuốt vào, nuốt thêm cái viên giải độc đan đuôi của thổ hóa thú có nọc độc, dù là Diệp mà có thể vận chuyển chân nguyên bức độc, nhưng cuối cùng những thứ còn lưu lại phải là dùng giải độc đan để giải quyết. Cuối cùng, hắn lấy ra một cái cửu biến mặt xuống, không xử lý y phục loang lổ vết máu cùng vết thương, lại là bắt đầu đào lấy đuôi của cùng yêu đàn của thổ hạt thú trên đất. Diệp Mặc tin rằng cho dù hiện tại hắn gặp tù sĩ kim đàn đại viên mãn kia đánh không lại cũng có thể trốn, cử biến có thể không cần dùng thì không nên dùng. Thi thể thổ hạt thú trên đất nhiều lắm, nhưng mà Diệp Mặc chỉ là tìm kiếm thổ hạt thú cấp 4 về đào, về phần thổ hạt thú cấp 2 cấp 3 hắn bỏ qua hết. Hai canh giờ sau, Diêu Bạc đứng lên tính rời đi, lại chẳng những lĩnh ngộ ra huyễn vận hành ý đao, hơn nữa còn là củng cố tù vị trúc cơ đại viên mãn của mình, đồng thời là thu hoạch được mấy trăm viên yêu đan cùng đuôi thổ hóa thú cấp 4. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái khoản tài phú. Khi Diêu Bạc vừa đứng dậy, một cái thanh âm phi kiếm truyền tới. Diêu Bạc biết đây là thanh âm của phi kiếm kỳ hành. Khống chế tốc độ lớn nhất sẽ rách không khí. Trong tình huống bình thường, tu sĩ có thể thông qua việc khống chế tốc độ phi hành phi kiếm hoặc là thông qua biện pháp khác loại bỏ thanh âm. Nhưng mà thanh âm này không hề có chút chờ đợi, cư như vậy mang theo thanh ong ong bay tới. Hiện nay là có tu sĩ toàn lực vận chuyển chân nguyên đạp ký phi hành. Tu sĩ mà làm vậy cần lời giải thích duy nhất chính là đang chạy trốn. Quả nhiên Diêu Bạc thấy ba cái tên tu sĩ gấp gào lao tới, một người chạy phía trước, hai người đuổi phía sau. Chương 916, tái chiến kim đan. Ngự kiếm chạy trước, không ngờ là một nữ tu. Diêu Bạc quét thần thức nhận ra nữ tu này. Cô ta tên Quảng Vi, đệ tử Nong Cốt Tiền Dược Cốc, hơn nữa là nhân vật đứng trong top 20 người luyện đan danh nhân đường. Tu vị kim đan là tầng 1. Khi hắn tiến vào sang nguyên dược cốc, Quảng Vi là cố ý chế nhạo hắn. Lúc ấy mặc dù là lời cô ta nói giống như là cầm mộ tâm, nhưng lời cầm mộ tâm chỉ là nói suy nghĩ mình không có thành phần khác. Nhưng hàm ý trong lời của Quảng Vi nói là Diệp Mặc không biết lượng sức, mình không nên tiến vào sao nguyên dược cốc. Nhưng mà lúc này Quảng Vi tóc tai bù xù, y phục trên người là rách rưới tới mức không thể che hết cơ thể, nhiều mảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, chẳng qua là trên đó còn xen lẫn rất nhiều vết máu, hiển nhiên là cô bị thương không chỉ một chỗ. Thậm chí ở đây có người dám đuổi giết đệ tử Nòng Cốt Tiên Dược Cốc, lòng Diệp Mặc là có chút khó hiểu. Hắn biết địa vị Tiên Dược Cốc ở Bắc Vọng Châu không thấp, cho dù là có người muốn gây bất lợi cho đệ tử của họ thì cũng không dám đuổi giết công khai như vậy. Lúc này hiển nhiên Quảng Vi thấy tù sĩ đứng trên thổ hạt thú, lập tức vui vẻ mừng lao hướng Diệp Mặc, hơn nữa liên tục nói: "Vị đạo hữu này, tôi là Quảng Vi Tiên Dược Cốc bị..." Nhưng cô vò tới trước người Diệp Mặc, lời bị nghẹn, sắc mặt trở nên khó coi, hiển nhiên nhận ra người trước mặt là Diệp Mặc, một tu sĩ trúc cơ tầng 7. Dù không biết vì sao Diệp Mặc ở đây, nhưng cô biết đừng nói hiện giờ là Diệp Mặc bị thương nặng, dù hắn không bị thương nặng thì cũng không cách nào cứu mình. Quảng Vi cũng biết cô muốn ngự kiếm trốn tiếp cũng không thể, hai gã tu sĩ đuổi giết nà ngăn cản đường. "Anh ở đây làm cái gì?" Quảng Vi tức giận, nếu không phải Diệp Mặc ở đây cô không có cầu cứu, nếu không cầu cứu ít nhất là không bị bắt kịp. Mặc dù cô biết ý nghĩ của mình không thực tế, cô bị đuổi kịp cũng là vấn đề thời gian mà thôi. "Tại sao tôi không thể ở đây?" Diệp Mặc là bình tĩnh hỏi một câu, sau đó đưa ánh mắt đánh giá hai gã tu sĩ đang cản đường lui của Quảng Vi. Đây là hai tu sĩ kim đan, một tầng 4, một tầng 3. Đối mặt hai tu sĩ như vậy đúng là Quảng Vi chỉ có nước chạy trốn. Thế Diệp Mặc đánh giá hai tu sĩ đuổi theo Quảng Vi tỉnh táo lại, cô lại hay nói: "Hai người bọn chúng không phải tu sĩ Bắc Vọng Châu, lần này tôi liên lụy anh rồi." Nói xong Quảng Vi thở dài một tiếng, cô biết nếu như là mình không vọt tới đây thì hai cái tu sĩ này căn bản không để ý tới Diệp Mặc. "Không phải Bắc Vọng Châu." Diệp Mặc nhất thời hiểu ra hắn còn đang kỳ quái tại sao có tu sĩ dám đuổi giết Tiên Dược Cốc, thì ra là hai người này không phải là ở Bắc Vọng Châu. "Trúc cơ tiểu bối, ha ha." Thấy tu vị Diệp Mặc chỉ là có trúc cơ, tên tu sĩ kim đan tầng 3 kia nhất thời cười ha ha, hiển nhiên họ đang là trầm trọc Quảng Vi đi tìm một cái tu sĩ trúc cơ để hỗ trợ. Sắc mặt Quảng Vi đỏ lên, lấy một gốc dược liệu ném qua rồi nói: "Đồ vật cho mày, chuyện này không liên quan tới anh ta." Tên tu sĩ kim đan tầng 4 bắt lấy cây gốc dược liệu màu vàng sậm, nhìn Diệp Mặc khinh miệt lạnh giọng nói: "Cô em là muốn anh bỏ qua cho con kiến hôi này?" Y dừng một chút lại không nhanh không chậm nói: "Muốn anh tháo cũng được, lát nữa anh muốn lần đầu của cô em." Sắc mặt Quảng Vi xanh mét, nắm chặt phi kiếm muốn động thủ, nhưng câu nói của Diệp Mặc lại cắt đứt hành động của cô. "Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo." Nhìn cây dược liệu màu vàng, Diệp Mặc lập tức hưng phấn. Dược liệu chủ chốt của Ngưng Bích Đan là Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, mà là Ngưng Bích Đan cũng là loại đan dược quan trọng nhất trong việc tu luyện tu sĩ kim đan. Đối tu sĩ kim đan mà nói, tác dụng Ngưng Bích Đan giống như là thanh nguyên đan của tu sĩ trúc cơ. Mặc dù chỉ một cái cây Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, nhưng mà Diệp Mặc quyết định đoạt được nó. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá kim đan, mà bây giờ là chưa có đan dược để tu luyện cho cảnh giới kim đan. Đối với hắn mà nói, Ngưng Bích Đan chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. "Tao muốn Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo." Nhìn Thu Sích Kim đang tầng 4 cất cây dược liệu màu vàng vào nhẫn chữ vật, Diệp Bạc lạnh lùng nói. Lần này Diệp Bạc nói ra bao gồm cả Quang Vi cùng hai tên tu sĩ kim đan là ngây ngẩn cả người. Phải qua đến hai cái nhịp thở, hai bên mới là cười ha ha. Nếu không phải Quang Vi đang ở trong tình thế nguy hiểm thì chính cô cũng muốn bật cười thực to. Chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ dám nói thứ này trong tay kim đan. Vốn định sau mới giết mày, nhưng mày là chủ động muốn chết, còn kiến hồi để ông đây cho mày xem thế nào là. Mày định lấy Lạc Hoàn Tam Diệt Thảo thế nào? Nói xong, tên tù sĩ kim đàn tầng 4 này không có tụ thế phi kiếm trong tay, mang theo kiếm quang bảo vệ Diệp Mặc. Ý cũng không định giết Diệp Mặc luôn, mà là muốn chặt đứt tay chân hắn, sau đó là cho hắn thưởng thức xong tù cùng với lữ tù kia rồi mới là giết. Thế tù sĩ này muốn giết Diệp Mặc, Quảng Vi lập tức phóng phi kiếm định cản y, nhưng mà tên tù sĩ kim đàn tầng 3 chặn cô lại. Điều khiến tù sĩ kim đàn tầng 4 không ngờ chính là phi kiếm của y vừa phát ra kiếm quang, tên tù sĩ trúc cơ nhỏ nhoi cầm thanh tái đao cỡ lớn trong tay chém tới, lòng y lập tức tức giận. Chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ mà dám động thủ trước mặt y. Khi vừa định tụ chân nguyên trói buộc còn kiến trúc cơ trước mặt, thất kinh phát hiện chân nguyên mình hình như bị trói buộc chỉ trong chớp mắt. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc thi triển ra Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao. Đối với tu sĩ kim đan, lần đầu thì là một cái thanh đao căn bản không tạo tác dụng, thậm chí là lửa dây cũng không tới, thì tên kia là thoát được, hơn nữa là làm hắn trọng thương. Lần này tu bị quán là tới cực gần kim đan, hơn nữa là rèn luyện trong sa mạc rất lâu, hắn cũng muốn biết hiệu quả một đao này thế nào. Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao được Diệp Mặc thi triển ra, đao khí màu tím mang theo chân nguyên của Diệp Mặc trong nháy mắt trói buộc tù sĩ kim đan trước mắt. Nhưng mà rất nhanh Diệp Mặc cảm giác được một đao kia không thể duy trì bao lâu, chỉ hai lần hô hấp mà thôi, nhưng mà đối với Diệp Mặc thời gian đó là đủ rồi. Hắn không đợi đao đầu tiên này hoàn toàn dùng xong, Huyễn Vân Niệt Đao chém thẳng ra, trong phút chốc đao quang màu tím bay đầy trời, tù sĩ kim đan mới tránh thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Mặc, thì đao quang biến thành mấy trăm đường. Tên tu sĩ kim đan này nhất thời bị dọa tới đổ mồ hôi lạnh, y không do dự phóng ra một cái tấm chắn màu xanh đậm như mực. Bùm bùm bùm, vô số tiếng vàng và chạm tấm chắn của tên này gần như là không chặn được 9 phần đao quang, nhưng mà vẫn có những cái đường lưới đánh tới thân thể y khiến y lập tức bị thương. Tên tu sĩ kim đan trung kỳ nhất thời giận dữ vì nhất thời khinh địch mà y bị một cái con kiến hồi trúc cơ kỳ bị thương, làm cho tổn thương. Lúc này y đã bất chấp giữ lại thực lực, hai tay giương lên bốn thanh trường kiếm màu sắc khác nhau được y phóng ra tạo thành chữ vương trên không trung. Chữ vương này căn cứ theo màu sắc bốn thanh kiếm mà bắn ra những cái đường kiếm khí khác nhau bao phủ Diệp Mặc. Mặc dù bị cái tù sĩ kim đan tầng 3 ngăn cản, nhưng mà Quảng Vi thấy Diệp Mặc làm cho tên tù sĩ kim đan bị thương, nhất thời lòng cực kỳ giận mình. Cô không tưởng tượng rằng một cái tù sĩ túc trúc cơ tầng 7 lại là làm được một cái tù sĩ kim đan bị thương, mà còn là kim đan trung kỳ nữa chứ. Cô mới là tới trúc cơ đột phá kim đan, dĩ nhiên biết chênh lệch giữa hai cảnh giới lớn thế nào. Tu sĩ đứng đầu ở trong trúc cơ gia nhân đường dưới tình huống bình thường cũng không phải là đối thủ của một tu sĩ kim đan tầng 1, bởi vậy có thể thấy được cách biệt lớn thế nào. Diệp Mặc là dùng tu bị trúc cơ làm bị thương một cái tu bị kim đan trung kỳ, điều này là vượt quá khỏi nhận thức của cô. Nhưng mà khi thấy tên kia thi triển ra vương tự tứ kiếm, lòng liền quính lên, có biết sự lợi hại của bốn kiếm này. Một ngày trước đó sư huynh Lý Toản Ngọ Thần Kiếm Tông chính là thua một chiêu này, có thể nói đây là tuyệt kỹ tên tù sĩ kia. Sư huynh Lý Toản Ngọ là tù sĩ kim đan tầng 4 xuất thân thần kiếm tông, lợi hại hơn tù sĩ bình thường rất nhiều, ngay cả anh ta cũng không phải là đối thủ của một chiêu này. Diệp Mặc chỉ nắm cái tên tù sĩ trúc cơ, cô không dám nghĩ kết quả. Tên tù sĩ đang đối địch với Quảng Vi thấy bốn thanh phi kiếm xuất hiện, bỗng người ngẩn cả người. Đương nhiên y biết vương tự tứ kiếm đây là tuyệt kỹ của La sư huynh, chẳng qua y không ngờ rằng tuyệt kỹ này lại bị La sư huynh dùng để đối phó một gã tù sĩ trúc cơ. Vương tự tứ kiếm vừa ra, lòng Diệp Mặc nhất thời cảm giác nguy hiểm cực độ. Hắn lập tức biết bốn thanh kiếm này không tầm thường. Bốn loại kiếm quang màu các sắc khác nhau được tên tù sĩ kim đan tầng 4 kích phát từ bốn thanh kiếm chói lóa như là pháo hoa. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy chúng cực kỳ nguy hiểm, giống như là chỉ cần hắn mất cảnh giác, chúng là hoàn toàn sẽ rách hắn. Có lẽ một hai đường chỉ là làm hắn bị thương, nhưng mà sau khi đám kiếm quang này liên kết nhất thời là bị xé nát. Cái này khá giống như là tam sinh kiếm quang của hắn, thi triển kiếm quang công kích kẻ địch. Diệp Mặc không do dự, hắn không ngờ nhắm mắt lại, từ đao trong tay ong ong rung lên, vô số đào quang màu tím bị tử đào kích phát như là hoa tươi đua lở. Mà đao quang này dường như có mắt, hoàn toàn ngăn cản đường kiếm quang đẹp đẽ kia. Thân ở đao quang và kiếm quang, Diệp Mặc cầm tử đao giống như là con thuyền nhỏ, bất kể kiếm quang mãnh liệt cỡ nào, mênh mông cỡ nào, hắn cũng có thể trèo chống không ngã. Chương 917: Chiến lược của Diệp Mặc. Quảng Vi và tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 ngẩn ngây người, cả hai nhìn Diệp Mặc lấy tu vị trúc cơ mà chống cự nổi một cái tu sĩ Kim Đan công kích toàn lực, mà trong miệng như bị nhét vào một quả trứng gà. Cuối cùng hai người thậm chí quên đánh nhau, ngơ ngác nhìn Diệp Mặc cùng tu sĩ Kim Đan tầng 4. Kinh hãi nhất là tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 kia, dù đã ít có cảm giác Diệp Mặc không kiên trì được bao lâu nữa nhưng mà vẫn không thể nào kiềm chế nổi kinh hãi trong lòng y. Vương Tự Tứ kiếm là kiếm kỹ y tìm được trong di tích thượng cổ, có thể nói là bằng bộ kiếm kỹ này không biết y đánh bại biết bao nhiêu người. Nhưng mà hiện giờ Vương Tự Tứ kiếm lại bị một cái tên tu sĩ trúc cơ nhỏ nhoi cầm cự được. Nếu không phải là vừa bắt đầu đã bị Diệp Mặc hố cho một phát lòng phẫn nộ dùng bộ kiếm kỹ này, có lẽ người rơi vào hạ phong bây giờ là y. Không biết cái tên tu sĩ trúc cơ này lai lịch thế nào, thanh thái đao màu tím trong tay hắn quả lợi hại vô cùng. Mỗi lần bổ ra tạo ra vô số đao quang, mà những cái đao quang này của hắn như có linh tính. Mỗi lần là ngăn cản chính xác kiếm quang Vương Tự Tứ kiếm của y phát ra. Nếu không phải là chân nguyên của tu sĩ trúc cơ này không bằng y thì Vương Tự Tứ kiếm tuyệt đối không thể áp chế nổi đối phương. Cả một tu sĩ trúc cơ vô cùng nghịch thiên như vậy, muốn nói trong lòng không giật mình là tuyệt không thể. Nếu vừa rồi là đồng bạn của mình đối phó kẻ này, có lẽ là hắn đã sớm thắng. Y chưa từng thấy một cái tu sĩ trúc cơ nào lợi hại thế vậy, so sánh với hắn, người đứng đầu trúc cơ danh nhân đường quả thực là không đáng nhắc tới. Dễ mà càng lợi hại thì càng làm cho sát ý trong lòng y bành trướng. Loại tu sĩ nghịch thiên này nhất định bóp chết từ trong trứng nước, nếu không là hậu hoạn vô cùng. Nghĩ tới đây, tên tu sĩ Kim Đan kia là càng thúc giục chân nguyên kiếm quang lần lữa đại thịnh. Diệp Mặc rốt cuộc là ngăn cản có phần miễn cưỡng, hiện giờ là tên kia là toàn lực áp chế, hắn lại càng khó chịu hơn, rốt cuộc chịu không nổi phun một ngụm máu tươi, đồng thời lòng hắn thầm than mình quá tự đại. Vốn còn cho rằng mình đột phá trúc cơ đại viên mãn hơn là lĩnh ngộ huyễn vân hành ý đạo, thực lực tăng mấy lần so với trúc cơ tầng 7, lý ra là có thể đối kháng với tu sĩ Kim Đan trung kỳ, nhưng hiện giờ hắn nhìn tìm cái Kim Đan tầng 4 kia vẫn là một cái khe khổng lồ. Diệp Mặc không biết tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 mà hắn gặp cũng chả phải tu sĩ thường, mà là kẻ đánh bại cao thủ Kim Đan tầng 4 Thần Kiếm Tông. Khi mà Diệp Mặc thấy tên tu sĩ kia định lấy ra thứ gì, lòng càng vội, mặc dù muốn lấy ra vài tấm bùa công kích nhưng là không có cách nào động thủ. Nhìn Quảng Phi đang đứng sững chằm chằm nhìn mình, lòng Diệp Mặc giận dữ lớn tiếng mắng: "Đồ ngốc, còn không mau tới giết tên kia, tới đây hỗ trợ." Quảng Phi bị Diệp Mặc mắng càng sừng sốt, cô không nghĩ tới Diệp Mặc lại dám mắng mình. Nếu như có thể giết tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 là cô giết từ lâu rồi, nhưng thấy cái vẻ lảo đảo muốn ngã của Diệp Mặc, cô biết hy vọng duy nhất nằm vào mình. Nếu không giết được tên tu sĩ Kim Đan tầng 3, chẳng những Diệp Mặc sẽ chết mà cô cũng chẳng nối thoát. Nghĩ tới đây, Quảng Vi lập tức phóng phi kiếm lần nữa, mãnh liệt tấn công tu sĩ Kim Đan tầng 3. Cái này vốn lợi hại hơn Quảng Vi một chút, tuy nhiên lại không nghe ngại Quảng Vi, hai người lại đánh nhau tiếp, khó phần cao thấp không để ý đến Diệp Mặc cùng tu sĩ Kim Đan tầng 4 nữa. Bởi vì Quảng Vi liều mạng công kích nên tạm thời chiếm được chút thượng phong, dù sao Kim Đan tầng 3 thì vẫn là Kim Đan sơ kỳ, mà cách trung kỳ một ranh giới. Mặc dù như vậy, Quảng Vi và tu sĩ Kim Đan tầng 3 đều biết Quảng Vi chỉ có thể chiếm thượng phong tạm thời mà thôi, một khi cô tiêu hao quá nhiều chân nguyên cô chắc chắn thua. Nghĩ tới đây, tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 là cố gắng cầm chân Quảng Vi. Lòng Quảng Vi thầm than cô không phải kẻ ngốc, nhưng tới lúc này chẳng còn đường lui, phi kiếm toàn lực công kích, thậm chí bỏ qua phòng ngự. Quái miệng tên Kim Đan tầng 3 nhếch một nụ cười, ý biết rằng cơ hội sắp tới, dù kém hơn cô gái đi cùng cô ta một chút, nhưng vẫn là mỹ nữ, ở trong sao nguyên dược cốc này rất nhiều, cũng có thể tiêu khiển một chút. Nhìn ánh mắt tên kia không ngừng quét tới quét lui trên người mình, lòng Quảng Vi càng nổi giận, có thầm quyết định dù là chết hay không cũng không thể để cho hai cái kẻ này tọa nguyện. Nhưng khi Quảng Vi phát điên khống chế phi kiếm đâm vào phía mắt tu sĩ Kim Đan tầng 3, dường như tên này ngây người, nháy mắt lộ vẻ kinh hoàng không thể tin, không ngờ phát hiện ra phi kiếm Quảng Vi xuyên qua mắt y. Khi Quảng Vi phát hiện phi kiếm quán của mình thực sự tổn thương đối phương cũng là ngây ngần cả người. Cô không nghĩ gần như lúc mình tuyệt vọng, một kiếm ý là tùy thời thành công. Lúc này cô cảm tức nhìn ánh mắt tên này mới đâm vào mắt y, không ngờ lại không chút tranh né nào, cô đâm vừa chuẩn. Quảng Vi ngây người một chút, sau một giây cô đã biết đây là cơ hội cực tốt, bất kể tên tu sĩ Kim Đan này bị làm sao thì không thể bỏ qua. Gần như cùng lúc đó, phi kiếm của cô xuyên qua đầu đối phương. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trong mắt chính là vẻ tuyệt vọng, không cam lòng, sợ hãi mắt y, thậm chí là có phần không tin. Những cái tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 thực bị mình giết, chính Quảng Vi không dám tin. Lúc tên kia ngã xuống, Diệp Mặc phun mạnh hai ngụm máu tươi, đao quang màu tím của hắn giống đã loạn, giây sau là mấy cái đường kiếm quang xuyên qua vai hắn, làm bị thương trở nên càng nặng. Diệp Mặc luốt thêm vài viên đan dược chữa thương, hắn biết mình thành công một nửa, Tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 sử dụng vương tượng tư kiếm đấu với mình lợi hại, hắn không phải đối thủ, cho dù lấy vô ảnh ra cũng không phải đối thủ, chỉ có thể hỗ trợ Quảng Vi. Cho nên Diệp Mặc khống chế vô ảnh, giúp Quảng Vi giết tu sĩ Kim Đan tầng 3. Diệp Mặc dù là vì hắn phân thân thần tức mà bị thương thêm, dù sao kế hoạch thành công một nửa. Quảng Vi chỉ ngây người một lát kịp phản ứng, quả thực câu giết tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 chẳng kịp nghĩ nguyên nhân, chẳng kịp xem tình huống của y, nhìn thấy Diệp Mặc phun máu tươi lập tức mang phi kiếm xông tới tu sĩ Kim Đan tầng 4 không nghĩ ngợi. Đang vào lúc này, tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 lấy tấm bùa ra, y không hài lòng với việc rằng có với Diệp Mặc. Tuy nhiên một cái Kim Đan tầng 4 như y sử dụng tuyệt kỹ vương tự tứ kiếm áp chế Diệp Mặc, lại là sử dụng bùa thì quá mất mặt. Nhưng y lại chẳng có loại suy nghĩ này, trong mắt y chỉ có biết tên tu sĩ trúc cơ trước mắt này là người chết mới là yên tâm. Nhưng y lấy bùa ra thì thấy Quảng Vi giết chết đồng bạn mình, nhất thời tâm thần căng thẳng. Không đợi y xem xét nguyên nhân thì Quảng Vi tập kích phía y, không nghĩ ngợi kịp, tấm bùa trong tay đánh về phía Quảng Vi. Vốn định là dùng đối phó với Diệp Mặc, không ngờ là Quảng Vi vừa lúc lao tới. Đồng thời lòng y càng cẩn thận, Quảng Vi bị bọn họ truy sát một ngày chẳng lẽ còn thủ đoạn chưa thi triển, không ngờ giết chết tù sĩ cao hơn cô ta 2 tầng trong nháy mắt. Cho dù y nghĩ lát óc cũng không nghĩ tới việc Diệp Mặc ra tay, một con kiến hôi bị y đè ép lại có năng lực trợ giúp Quảng Vi giết đồng bạn mình. Oanh một tiếng, bùa của tên tù sĩ Kim Đan tầng 4 lộ trước mặt Quảng Vi, Quảng Vi kịp tạo ra cái vòng bảo hộ mỏng bằng chân nguyên. Vì chỉ có vậy nên là trong nháy mắt cô bị tấm bùa này làm lộ cho cả người, nám đen y phục càng không có chỗ đầy đủ. Diệp Mặc thừa dịp tu sĩ Kim Đan tầng 4 kích phát tấm bùa, lấy ra vài lá bùa, không kịp nhìn ném hết về phía tên kia. Những lá bùa này đều là chiến lợi phẩm quán, không có gì tiếc, đồng thời mở miệng lớn tiếng nói với Quảng Vi. Màu chóng động thủ, oành oành oành. Trong số bùa của Diệp Mặc ném ra chẳng những có hòa cầu phù, cự thạch phù, thậm chí là bằng trùy phù. Tất cả bùa cấp 4, cấp 5. Tuy không tạo bao nhiêu sát thương với tu sĩ Kim Đan nhưng mà thắng ở chỗ số lượng nhiều. Tên tu sĩ Kim Đan này nhất thời bị đám bùa chú làm cho luống cuống tay chân, Diệp Mặc lập tức khống chế vô ảnh dưới chân y. Quảng Vi bị lá bùa của tên tu sĩ Kim Đan lộ bị thương, vừa định thay bộ y phục khác thì bị Diệp Mặc thúc giục. Cô biết lúc này là thời khắc quan trọng, không thể trì hoãn vì một giây. Tên tu sĩ Kim Đan này đã bị bùa của Diệp Mặc oanh tạc luống cuống tay chân, Quảng Vi lập tức bắt lấy thời cơ phóng phi kiếm toàn lực tấn công. Quảng Vi vừa tới, áp lực từ kiếm quang lên Diệp Mặc nhất thời giảm. Chỉ trong nháy mắt, tử đào đột phá phong tỏa của kiếm quang, cùng một thời gian tu sĩ Kim Đan lại bị đào quang đánh trúng thêm mấy cái, lần nữa bị thương. Diệp Mặc không đợi cho tên này kịp phản ứng, tiếp tục phát ra mấy trăm đường đào quang, huyễn vân phi toàn đào được hắn toàn lực bổ, thì hắn chỉ thiếu một cơ hội. Có Quảng Vi hỗ trợ, cơ hội này tới với hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Mặc là vô cùng phong phú, nắm bắt thời cơ chuẩn xác, hắn biết lúc này không bỏ đá xuống giếng chẳng còn cơ hội. Với tên tu sĩ Kim Đan này cho rằng đao quang màu tím là chiêu lợi hại nhất của Diệp Mặc, ý nghĩ không tới tên tu sĩ trúc cơ trước mắt đã thi triển một cái đường đao quang lượn vòng, hơn nữa là còn có thể khống chế. Đây là đao kỹ gì? Lúc này tên Kim Đan kia biết nhất định mình phải chạy trốn, nếu không một khi bị hai người này liên hợp thì chắc chắn chết. Nhưng vừa lấy suy nghĩ, cảm giác kinh mạch đau nhói giống như thứ gì chui vào cơ thể, không để ý dùng chân nguyên bức ra thứ khác. Thường ở trong kinh mạch đao quang của tu sĩ trúc cơ trước mắt là che kín đẩy trời mà tới. Chương 918, đồng ý ra tay. Tên tu sĩ Kim Đan này khác với những tù sĩ khác, khi phát hiện ra mình bị ám toán thì ý nghĩ đầu tiên không phải là muốn phong tỏa thứ chui vào cơ thể ám toán y mà trực tiếp muốn bước vô ảnh ra. Nhưng y xem thường Nguyễn Vân phi toàn đao của Diệp Mặc, hơn đó là phi toàn đao có linh tính. Trong suy nghĩ của y, tên tu sĩ trúc cơ này rất mạnh nhưng y còn mạnh hơn. Nếu có thể áp chế đối phương trong thời gian dài như vậy, hiện tại kéo thêm một chút vẫn được. Nhưng khi vừa bước vô ảnh ra, máu tươi bị đào quang màu tím cuốn cho bay đầy trời, mắt y hiện vẻ tuyệt vọng. Y không ngờ lại bị giết, hơn là bị con kiến nhỏ nhoi trong mắt y giết. Quảng Vi ngơ ngác nhìn thành thái đào trong tay Diệp Mặc cuốn lên đào quang đầy trời, đem một tu sĩ Kim Đan tầng 4 chém thành mảnh nhỏ. Giữa phút này cô hoàn toàn quên việc mình liên lạc, nhất thời là thay một bộ quần áo. Cô còn đang ngẩn người nghĩ tới vừa rồi tại sao đào quang của Diệp Mặc cuộn cuộn nổi lên, tên tu sĩ Kim Đan kia lại khựng người lửa dây. Quảng Vi lập tức nhớ tới tu sĩ Kim Đan vừa rồi đối địch với mình, y cũng ngây người chốc lát, nên là mới bị cô giết. Vừa rồi tôi giết tên tu sĩ Kim Đan kia cũng là anh hỗ trợ. Quảng Vi phản ứng lập tức lên tiếng. Diệp Mặc nhìn lướt qua Quảng Vi thản nhiên nói, tôi nghĩ hiện giờ cô lên để ý đến việc thay một bộ y phục khác thì hơn. Nói xong, Diệp Mặc thu hồi nhẫn của tên tu sĩ Kim Đan tầng 4, ngồi xuống nuốt vài viên đan dược bắt đầu chữa thương. Lúc này Quảng Vi phát hiện ra tình trạng mình, quần áo trên người căn bản không đủ che thân, khuôn mặt nhất thời thẹn và vội. Khi cô định nói Diệp Mặc không được nhìn thì lại phát hiện hắn sớm quay lưng phía mình chữa thương rồi. Cô không biết tâm tư hiện giờ của Diệp Mặc căn bản không đặt trên người mình. Vừa rồi hắn cắt đứt câu hỏi của Quảng Vi là vì sợ đối phương biết đòn sát thủ quán. Quả nhiên Quảng Vi bị tình trạng hiện giờ của mình làm phân tâm quên mất việc tiếp tục hỏi Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc bắt đầu chữa thương Quảng Vi này, càng không cần suy nghĩ, lấy ra vài vòng bảo hộ đơn giản tiến vào nhanh chóng dùng nước sạch sẽ tắm một lượt thay quần áo. Lúc Quảng Vi đi ra thì Diệp Mặc đã đứng lên, nhưng trên người hắn đầy vết máu. Điều này làm Quảng Vi không thể thấy rõ hắn bị thương tới mức nào, làm cô quên luôn việc hỏi tiếp chuyện vừa rồi. Tôi phải đi rồi, chúng ta từ biệt tại đây thôi. Diệp Mặc nói xong liền xoay người rời đi. Hắn đang muốn tìm linh dược cũng muốn rèn luyện một mình. Trải qua những ngày chiến đấu không ngừng, hắn cảm giác thời cơ mình kết đan dần chín muồi. Hắn không muốn ở cạnh Quảng Vi khi mình kết đan. À, nghe Diệp Mặc vội nói, Quảng Vi phản ứng của lập tức nghĩ đến nguyên nhân mình bị đuổi giết, vội nói: Diệp Mặc, anh mau cứu sư muội Mộ Tâm đi, em ấy và vài tu sĩ Bắc Vọng Châu ta bị tu sĩ của Nam An Châu vây khốn. Diệp Mặc kinh ngạc đánh giá Quảng Vi hồi lâu lên tiếng: Có bảo một cái tu sĩ trúc cơ như tôi cứu sư muội của cô khỏi kim đan vây khốn. Quảng Vi không kịp nghĩ nhiều, vội nói lần nữa: Diệp Mặc, chắc chắn anh có thể, anh giết được tên họ là kia, bản anh chắc chắn là không kém hơn tu sĩ kim đan, cộng thêm tôi hai người chúng ta có thể giúp rồi, anh nhất định phải hỗ trợ, lúc trước khi vào Mộ Tâm cũng giúp anh. Diệp Mặc làm mỉm cười nói: Giúp tôi, có cảm thấy tôi cần giúp sao? Thật ra, Diệp Mặc dừng một chút sau đó đánh giá Quảng Vi chậm rãi: Thật ra thì đối với các cô, đến sang Nguyên Dược Cốc cũng không phải chuyện tốt, nếu là tôi thà ở nhà luyện đàn. Nghe Diệp Mặc nói, sắc mặt Quảng Vi nhất thời lúc xanh lúc hồng. Lời Diệp Mặc nói giống hệt lời cô ta và sư muội nói lúc trước, không nghĩ tới giờ là Diệp Mặc trả đủ. Hắn nói như vậy không sai, cho dù là Mộ Tâm không giúp thì một người có thể giết chết tù sĩ kim đàn tầng 4 như hắn, há sợ Hạ lão đại. Diệp Mặc cũng không định không giúp, dù sao trước khi tiến vào thì cầm Mộ Tâm giúp hắn, nhưng khi đánh nhau với tên tu sĩ kim đan tầng 4, Diệp Mặc biết chút thực lực này của hắn đối mặt với tu sĩ kim đan cường hãn căn bản không đủ xem, mà là đã chỉ hoãn bao lâu như vậy, cầm Mộ Tâm sống hay chết, vạn nhất cô ta chết rồi chẳng phải hắn đi chịu chết sao. Cho nên hắn định tìm một chỗ chữa thương đột phá kim đan, có chuyện gì cũng chờ hắn lên kim đan đã. Thế Diệp Mặc xoay người muốn đi, sắc mặt Quảng Vi càng xám trắng, cô đột nhiên nhớ tới điều Diệp Mặc mới nói, nhìn thấy Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo vội thêm lời: Tôi và Mộ Tâm sư muội bởi vì phát hiện ra một mảng lớn Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo mới là bị đám tù sĩ Nam An Châu kia vây giết. Những người này cố ý đi đến bên này, nhất thời là có việc quan trọng muốn làm. Huống chi bốn tên tù sĩ kim đan bị chúng tôi giết mất hai, nếu như chúng ta trở về hợp hội với Mộ Tâm. Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, Diệp Bắc nghe tiếng này lập tức xoay người lại. Vậy thì chờ cái gì, mau đi thôi. Nói xong hắn lập tức lấy phi vân trụy ra. Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo đúng là thứ khiến Diệp Bắc động tâm. Hắn lập tức sẽ kết thành kim đan, nhưng lại không có đan dược để tiếp tục tu luyện. Hắn muốn nhanh chóng tăng lên tầng cao hơn, hắn nhất định phải làm vì tìm được tài nguyên tu luyện lớn. Huống chi là mục đích hắn tới sang Nguyên Dược Cốc là vì vậy, ngay cả thứ trong tay tù sĩ hư thần hắn cũng dám gấp. Huống chi là hai gã tù sĩ kim đan trong lời Quảng Vi, cho nên đối với Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, Diệp Mặc chắc chắn phải lấy. Chỉ một cây trên người là không đủ, ở Bắc Vọng Châu dược liệu tu luyện tự ở kim đan kỳ là vô cùng quý trọng, Diệp Mặc rất rõ điểm này. Một lượng lớn Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo cộng thêm hai cái tù sĩ kim đan không mấy lợi hại, Diệp Mặc cảm giác điều này đáng để hắn đi mạo hiểm. Quảng Vi lăm lăm nhìn Diệp Mặc, cô không ngờ chỉ một cái câu này của mình mà Diệp Mặc đồng ý. Lòng cô chuẩn bị tốt tâm lý cho việc Diệp Mặc từ chỗ trước khi nói, hắn cũng quá trực tiếp một chút, mới vừa rồi là nói đánh công lại kim đan, giờ nghe thấy Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo thì đồng ý, nào có ai như vậy. Nhưng Quảng Vi không dám lộ vẻ khinh thường, cô sợ mình chọc giận Diệp Mặc làm hắn không đi nữa. Thế Diệp Mặc lấy ra pháp bảo phi hành linh khí, Quảng Vi cũng quen, loại tu sĩ nghịch thiên như Diệp Mặc ở trúc cơ kỳ có pháp bảo phi hành linh khí hạ phẩm cũng rất bình thường. Quảng Vi nhặt nhẫn chữ vật tù sĩ kim đan tầng 3 đưa Diệp Mặc nói: Đây là công lao của anh, thứ này hẳn thuộc về anh. Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói: Tôi đã lấy nhẫn của tù sĩ kim đan tầng 4 mình giết, về phần tên kia là do cô giết, tôi không giành chiến lợi phẩm của phụ nữ. Hắn kiên quyết không thừa nhận vừa rồi mình ra tay. Dù là Quảng Vi biết việc mình giết tù sĩ kim đan tầng 3 có liên quan tới Diệp Mặc, nhưng hắn không nhận thì cô cũng chẳng thể làm gì. Cô điều khiển phi vân trụy: Tôi cần chữa trị. Diệp Mặc đợi Quảng Vi lên phi vân trụy rồi bắt đầu chữa trị vết thương. Thực tế hắn thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng Diệp Mặc biết đây chẳng qua là chân nguyên hắn tiêu hao quá lớn. 4 giờ sau Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục, hắn không có quản tiếp phi vân trụy mà lấy ra nhẫn chữ vật của tù sĩ kim đan tầng 4 xem trong đó có gì đáng giá. Thậm chí là mấy chục ngàn linh thạch thượng phẩm, linh thạch trung phẩm sấp xỉ, ngoài ra là số lượng đan dược tu luyện tù sĩ kim đan cùng với phi kiếm 4 màu. Diệp Mặc tìm được trong nhẫn chữ vật chiếc ngọc giản không trọn vẹn, chứ nó quả nhiên là vương tự tứ kiếm. Mặc dù là vương tự tứ kiếm rất tốt, nhưng mà Diệp Mặc đã có Huyễn Vân Đao Pháp nên không nhìn chúng nó, thuận tay bỏ qua một bên. Trừ thứ đó ra, Diệp Mặc đã tìm được ngọc bài khắc mấy cái chữ Lưu Vân Kiếm Phái, đoán chừng là biểu tượng thân phận tu sĩ kim đan tầng 4, lại có vài chục cái hộp ngọc hẳn là dược liệu y tìm được nơi đây. Diệp Mặc thu hồi mọi thứ, tắm một cái thay quần áo rồi ra. Còn lâu không? Diệp Mặc nhìn Quảng Vi có chút khẩn trương hỏi một câu. Thấy Diệp Mặc sửa soạn sạch sẽ ra, Quảng Vi thở dài một hơi nói: sắp tới rồi. Diệp Mặc bắt đầu dùng chân nguyên trên phi vân trùy, dưới sự tổ hợp của linh thạch và chân nguyên, tốc độ phi vân trùy tăng thêm xuyên qua không trung cực nhanh, chỉ thời gian 2 nén hương phi vân trùy đã tới ngoài sơn cốc khổng lồ. Mộ Tâm sư muội, em không sao chứ? Thật tốt quá, mấy tên kia đâu? Quảng Vi không đợi phi vân trùy dừng hẳn là vọt tới, đi đến bên người cầm Mộ Tâm. Cô cho rằng cầm Mộ Tâm dựa vào trận pháp phòng ngự kiên trì cũng không nhất định kéo dài được tới giờ, không ngờ rằng trừ vài vết máu trên người, dường như cầm Mộ Tâm không bị thương nặng. Thế Quảng Vi cầm Mộ Tâm mừng rỡ vội nói: sư tỷ, em rất lo cho chị, nhưng biết giờ chạy không biết chị chạy đi phía nào, giờ là chị không sao tốt quá. Đây là có chuyện gì? Quảng Vi đoán chắc hẳn có chuyện xảy ra, nhưng khi cô quay đầu lại thấy hai gã tù sĩ kim đàn lúc đó còn với công sư muội. Hiện giờ sư muội không sao, vậy tại sao hai tên kia còn ở đây? Hơn nữa bên cạnh còn thêm vài người, lập tức không hiểu. Là sư huynh Thần Kiếm Tông và Song Tâm Cốc ra tay giúp đỡ. Nói xong, cầm Mộ Tâm chỉ với cái tên tù sĩ kim đàn giới thiệu với Quảng Vi: vị này là sư huynh Tây Môn Siêu Thần Kiếm Tông, vị này là Triết Thu Thủy sư huynh Song Tâm Cốc. Quảng Vi bước lên lần lượt cảm tạ. Nếu như không có những người này hỗ trợ thì tổn thất của tiên sở cốc quá lớn. Cầm Mộ Tâm chẳng những đứng thứ hai luyện đan danh nhân đường, hơn nữa là tư chất tu luyện mạnh nhất. Nếu cô chết đi là một cái đả kích rất lớn với tiên sở cốc. Đáng tiếc là bọn họ mới tiến vào 4 người. Một là đại sư tỷ tu luyện kim đan viên mãn, những người còn lại là sư muội tu bị trúc cơ viên mãn. Nếu có cơ hội với đại tỷ, bọn họ chẳng ngại mấy cái tên kim đan trung kỳ. Diệp Mặc sớm thấy Cầm Mộ Tâm và mấy người bên cạnh, lập tức biết Cầm Mộ Tâm đã được người khác cứu. Thu hồi phi vân trùy, lúc này mới cảm giác không khí nơi đây không đúng. Bên Cầm Mộ Tâm và bên kia lại giống như giảng co, hiển nhiên là vì việc gì đó hai bên chưa đàm phán thỏa đáng.